Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16 mãnh dược. Nam, Tào, nguyên bản đã hoàn toàn thoát lực, gần như hôn mê. Năm người nghe được lời này, thiếu chút nữa không một cái giật mình từ trên mặt đất nhảy lên, bởi vì phía trước Huyền Ngư biểu hiện quá mức khoa trương, làm người theo bản năng liền xem nhẹ nàng tuổi. Cho nên Huyền Ngư nói làm nàng thử xem thời điểm, Hà Viện mấy người trong lòng thậm chí còn mặc danh ôm có phi thường đại hy vọng, bọn họ cũng biết. Chính mình tình huống cũng không như thế nào hảo, nếu vô pháp kịp thời đi bệnh viện trị liệu, kia cuối cùng có thể tìm cái đáng tin cậy điểm thầy lang cũng là tốt, nhưng là hiện tại loại tình huống này, là năm người bất ngờ, nàng thế nhưng, căn bản liền không có tiếp xúc qua cái này. Trung y loại đồ vật này, vốn dĩ chính là càng già càng nổi tiếng, thuần dựa kinh nghiệm xây lên trị liệu phương thức, liền tính là lại thiên tài người, cũng không có biện pháp lập tức liền nắm giữ, cho nên ở Huyền Ngư nói ra câu kia ta có thể hiện. Học thời điểm, năm người hận không thể đem lỗ tai đổ lên, sau đó đương trường chết ngất qua đi, không, không cần, vừa mới từ quỷ môn quan đi một chuyến. Thật vất vả có điểm hy vọng lại nháy mắt bị đánh nát. Chẳng lẽ bọn họ lần này thật sự bỏ mạng ở núi lớn sao? Nhìn mấy người trên mặt đất hoảng sợ dãy giụa, Lưu Thục Phân cũng cảm thấy không đành lòng. Này, không tốt lắm đâu, liền tính nhiều năm như vậy xuống dưới nàng cảm thấy trước mặt tiểu nữ hài cùng nàng ông ngoại đều không phải người bình thường. Nhưng Huyền Ngư phía trước đề nghị như cũ đại đại vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, nếu Huyền Ngư không phải Lưu Thục Phân nhìn lớn lên, sớm tại nàng mới vừa mở miệng thời điểm, Lưu Thục Phân phải cho nàng đánh thượng một cái trời sinh tính tàn nhẫn, nhãn, làm một cái tiểu hài. Tử đi cấp người bệnh chữa bệnh, này không phải mưu sát là cái gì? Trước mắt bao người, bị nghi ngờ Huyền Ngư đảo không có gì không vui. Nàng chỉ là thập phần thản nhiên nói ra sự thật, trừ bỏ ta bên ngoài, nơi này căn bản không ai dám tiếp nhận tình huống hảo một chút nói. Này năm người sẽ bị hảo tâm thôn trưởng tiếp về nhà chung. Sau đó ở một chúng thôn dân đồng tình trong ánh mắt chậm rãi chờ chết tình huống hư một chút. Vì phòng ngừa dính lên mạng người kiện tụng, toàn bộ thôn trực tiếp liền đối này năm người làm như không thấy. Tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, dù sao mỗi năm bão tuyết đầy trời thời điểm đều phải đông chết vài người. Này cũng không có gì hiếm lạ, đến lúc đó liền tính là cảnh sát tới. Cũng vô pháp lấy pháp luật nói bọn họ không thể làm như vậy, mọi người đều là người thường. Ở cái này bần cùng lạc hậu tiểu sơn thôn, tồn tại đã là một kiện thập phần không dễ dàng sự. Chết lặng một chút, lạnh nhạt một chút, tựa hồ cũng không có gì không đúng, tình huống chính là như vậy cái tình huống. Muốn hay không tới các ngươi chính mình tuyển, cuối cùng. Huyền Ngư ánh mắt dừng ở song xuôi sự nhân thân thượng, trải qua nàng như vậy một phân tích. Năm người tâm tức khắc lạnh nửa thanh, vài người bản năng muốn phản bác. Nhưng mà nghiêm túc tự hỏi qua đi, bọn họ tuyệt vọng phát hiện. Huyền Ngư nói rất có thể sẽ biến thành thật sự, là nằm chờ chết. Vẫn là lại dãy giụa, này phảng phất là cái lựa chọn đề. Nhưng kỳ thật đại gia giống như căn bản liền không đến tuyển, cuối cùng vẫn là Hà Viện trước hết mở. Miệng, ta muốn đi theo ngươi, người đầu tiên lấy định rồi chú ý. Dư lại mấy cái cũng chỉ có thể đi theo căng ra đầu làm lựa chọn, thực mau. Mọi người ánh mắt dừng ở cuối cùng một cái đồng học trên người. Cái này đồng học không phải người khác, đúng là phía trước cái kia đem êm đẹp đống lửa cấp thiêu diệt. Cuối cùng bởi vì quá mức cảm thấy thẹn còn rớt hai giọt miêu nước tiểu phương Bắc tiểu hòa từ hâm. Nhận thấy được đồng học quan tâm ánh mắt, cuối cùng, hắn mắt một bế, tâm một hoành, cái kia, ta tưởng lại, chờ một chút, lúc này. Tuyết đã ngừng, trừ bỏ ẩn ẩn khuyển phệ thanh, chung quanh một mảnh an tĩnh, ta thường chờ, chờ lộ thông, liền đi bệnh viện, ấp úng nói xong câu đó. Từ hâm căn bản không dám nhìn chính mình đồng học đôi mắt, nếu không. Chúng ta chờ một chút đi, không phải mỗi người đều có đem thân ra tánh mạng toàn bộ vứt sái đi ra ngoài dũng khí. Ở Từ Hâm trong mắt, chỉ có bệnh viện cùng bác sĩ mới là nhất đáng tin cậy, dù sao hiện tại chúng ta tạm thời còn không có sự, không phải sao, từ lúc bắt đầu Thanh nếu rồi mũi, đến mặt sau càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Từ Hâm nhìn chính mình đồng học, trong mắt tràn đầy cầu nhận đồng này ba chữ chính là. Lư Lượng Trần chờ một chút, kéo lâu lắm nói, chúng ta tay chân còn có thể giữ được sao? Hiện tại hắn có thể cảm giác được, tình huống đã thực không ổn, ra vẻ bình tĩnh. Từ Hâm nhỏ giọng mở miệng, kia cũng tổng so đã chết cường đi, cùng tánh mạng so sánh với. Tay chân thật sự không phải rất quan trọng, hắn ba ba là bác sĩ. Hắn từ nhỏ liền nghe nói qua, cấp người bệnh dược nếu là dùng sai nói, hậu quả là tương đương nghiêm trọng. Ở cái này bần cùng tiểu sơn thôn, liền cứu giúp thiết bị đều không có. Vạn nhất cái kia tiểu nữ hài nhất thời vô ý, kia bọn họ thật sự cũng chỉ có thể nằm yên chờ chết nghe trước mặt thanh niên nói như vậy. Một bên Lưu Thục Phân không những không có không cao hứng. Nàng trong lòng ngược lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên hài tử. Nàng một chút cũng không nghĩ làm Huyền Ngư như vậy tiểu trên người liền trên lưng mạng người, tuy rằng nghe tới có điểm tàn nhẫn, nhưng Lưu Thục Phân ước gì bọn họ đừng đem hy vọng ký thác ở Huyền Ngư trên người đâu, kỳ thật còn có cái biện pháp. Lưu Thục Phân lập tức mở miệng nói. Cách Phách thôn có cái thực nổi danh thầy lang, ta có thể cho nhà ta kia khẩu tử đem người nọ mời đi theo trước cho các ngươi nhìn xem. Lúc sau chờ đường đi ra ngoài một hồi, chúng ta lập tức liên hợp thôn trưởng một đạo, đem các ngươi đưa đến huyện thành bệnh viện đi. Thầy lang trình độ lại lạn, cũng không có khả năng lạn quá dám chó không kêu Huyền Ngư, người nọ ta nghe ta ông ngoại nói qua. Nghe đến đó, Huyền Ngư nhịn không được xen mồm, ta ông ngoại nói hắn chính là cái kẻ lừa đảo, làm nghề y vài thập niên toàn dựa hãm hại lừa gạt. Kỳ thật người nọ liền trung y cơ bản nhất khí huyết nước bọt là cái gì cũng không biết. Lưu Thục Phân, ngoặc kép, nhưng câm miệng đem tiểu tổ tông. Người một cái liền học cũng chưa học quá người là như thế nào không biết xấu hổ nói đến ai khác là kẻ lừa đảo. Một tay đem tiểu cô nương miệng che lại, Lưu Thục Phân cười nhìn về phía trên mặt đất nằm năm người. Các ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ, ngoặc kép, ta kiên trì vừa mới lựa chọn, Hà Viện sắc mặt tái nhợt. Luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ nàng, căn bản là không tiếp thu được tàn khuyết sự thật nếu tay chân đều giữ không nổi nói. Nàng tình nguyện đi tìm chết, Lư Lượng cũng là giống nhau, đến nỗi dư lại kia hai người. Nội tâm kịch liệt dãy dụa sau, bọn họ cuối cùng một cái lựa chọn hướng nhân số nhiều kia phương dựa sát. Một cái lựa chọn tin tưởng phụ thân là bác sĩ Từ Hâm, Huyền Ngư thấy thế cũng không khuyên nhiều. Chỉ là nhắc nhở một câu, gọi bọn hắn đừng hối hận là được. Này tiểu nha đầu thật không biết chỗ nào tới tự tin, lấy tay vịn ngạch. Cố nén đau đầu, Lưu Thục Phân vội vàng kêu chính mình trượng phu cùng nhi tử lại đây. Đem năm người phân hai bát nâng tới rồi Huyền Ngư cùng thôn trưởng ra, ngươi cảm thấy. Lần này chúng ta có thể đánh cuộc chính xác sao? Một mảnh ầm ĩ bên trong, Hà Viện mê mang nhìn dần dần sáng ngời lên không trung, Lư Lượng cùng một cái khác nam sinh trong. Lòng cũng không đế, ai biết được, mặc cho số phận đi. Ba người cuối cùng nở nụ cười khổ. Vô luận là Tây Y cũng hảo, vẫn là Trung Y cũng hảo. Ở tiếp nhận tổn thương do giá rét người bệnh sau, chuyện thứ nhất chính là trợ giúp bọn họ ấm lại, cứ như vậy. Huyền Ngư mang theo Lưu Dương, cũng mấy cái nghe được động tĩnh từ trên giường bò dậy xem náo nhiệt tiểu đồng bọn bắt đầu tiến. Hành cứu giúp hoạt động, lần đầu tiên dùng nhân loại thủ đoạn cứu người. Đối lập khẩn trương trái tim đều mau từ trong miệng nhảy ra đương sự cùng một chúng tiểu đồng bọn. Toàn bộ quá trình Huyền Ngư có vẻ dị thường hưng phấn, đầu tiên là làm hai người đi phòng bếp thiêu nước ấm, tiếp theo Huyền Ngư cùng Lưu Dương bọn họ đem Hà Viện ba người cởi sạch dọn tới rồi hai cái thau. Tắm, 40 tả hữu nước ấm phao thượng 5, 10 phút, chờ đem ba người vớt ra tới lúc sau, nhanh chóng quay đầu, Lưu Dương bọn họ nhìn về phía ở đây duy nhất một cây người tâm phúc. Lúc sau đâu? Lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Chờ ta trong chốc lát, Huyền Ngư xua xua tay. Làm ta trước nghiên cứu một chút, nói xong. Nàng ngựa quen đường cũ đi vào thư phòng, đem sở hữu có quan hệ y học thư tịch đều dọn ra tới sau. Hít sâu một hơi, tùy ý rút ra bốn bổn. Huyền Ngư làm trò mọi người mặt bắt đầu lật xem lên, ba vị người bệnh. Ngoặc kép, xong rồi, thật sự thua cuộc Lưu Dương đám người. Ngoặc kép, vì rằng cảm giác rất lợi hại bộ dáng, nhưng thoạt nhìn thật sự đặc biệt không đáng tin cậy a. Nếu hiện tại là đại nhân ở đây, không khỏi chọc phiền toái thượng thân, biết rõ trong đó lợi hại bọn họ sớm chạy không ảnh nhi. Có thể là tiểu hài tử tương đối đơn thuần, cứ việc trong lòng hoảng sợ không chừng, nhưng Lưu Dương mấy cái vẫn là thập phần giảng nghĩa khí giữ lại. Đem bốn quyển sách bình nằm xoài trên bàn, Huyền Ngư lấy bình quân 2 giây một tờ tốc độ nhanh chóng xem trong đó nội dung, nàng đang làm cái gì, miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Thấy như vậy một màn Hà Viện sợ ngây người, đọc sách hiện giờ đã 15 tuổi Lưu Dương đầy đầy. Trên mũi kính đen, các ngươi nhìn không ra tới sao? Hà Viện ba người, ngượng ngùng, bọn họ thật liền đoán không được nhà ai đọc sách là cái dạng này. Vài lần hy vọng, vài lần tuyệt vọng, ba người thừa nhận năng lực tăng cường rất nhiều, có thể là cảm thấy chính mình lúc này thật sự muốn chết. Bọn họ ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nàng cái dạng này, thật sự có thể nhớ kỹ mặt trên viết cái gì sao? Thực không thể tưởng tượng đúng không, ngay từ đầu thời điểm. Lưu Dương cũng theo chân bọn họ giống nhau, hoài nghi chính mình đến tột cùng cùng Huyền Ngư có phải hay không một cái giống loài, nhưng là chờ. Hắn đi thành phố Thượng Sơ Trung lúc sau, thấy chung quanh đồng học đều cùng chính mình giống nhau, một thiên bài khóa đến lăn lộn không sai biệt lắm một ngày mới có thể miễn cưỡng sẽ bối. Lúc ấy Lưu Dương rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai có vấn đề không phải hắn. Trước mặt tiểu nữ hài mới là cái kia kỳ ba hảo sao. Hơn nữa người chỉ số thông minh cùng nàng có phải hay không trong thành tới cũng không quan hệ. Thuần túy xem cá nhân thiên phú, nhiều vài lần, các ngươi chậm rãi là có thể tiếp nhận rồi, không gặp mặt khác tiểu đồng bọn hiện tại đối loại này. Cảnh tượng đã có thể làm được có mắt không tròng nông nỗi sao. Nghĩ đến đây. Lưu Dương chiều Hà Viện ba người lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, liền ở những người khác đứt quãng nói. Chuyện phiếm thời điểm, Huyền Ngư đại não ở không ngừng tiếp thu các loại tin tức bệnh thương hàn. Ôn bệnh, dịch bệnh, thạch xối, úc trứng, bệnh lao, đại khái phiên 30 mấy bổn sách khổ lúc sau. Nàng rốt cuộc tổng kết ra 10 mấy loại trị liệu tổn thương do giá rét biện pháp mà lúc này. Hà Viện bọn họ đã cả người run rẩy lâm vào hôn mê bên trong, đương quy thực dược canh hoạt huyết. Hóa ứ, trợ dương thông mạch, chủ trị nội, nhiêu chi lòng não ngao thành cao trạng bôi. Chủ trị ngoại, này hai cái phương thuốc yêu cầu dùng đến đều là chút thường thấy dược liệu. Bởi vì Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai này nửa năm thời gian đều ở chỗ này điều dưỡng thân thể. Cho nên Huyền Ngư trong nhà dược liệu dự trữ còn xem như tương đối toàn diện, liền tính là có mấy vị. Dược không có, tin tưởng các bạn nhỏ cũng có thể thực mau ở trong nhà tìm được cũng không có chung quy chung củ. Dựa theo thư thượng viết phương thuốc tới chuẩn bị, đem ba người toàn thân sờ soạn cái biến. Xác định bọn họ hiện tại trạng thái cũng không có đến sơn cùng thủy tận kia một bước. Còn thừa tiềm lực có thể áp bức về sau. Huyền Ngư bàn tay vung lên, dị thương lớn mật đem trong đó có lưu thông máu tác dụng hoa hồng. Tế tân, cùng với có thể ôn kinh tán hàn ngải diệp ba loại dược liệu dùng lượng ngạnh sinh sinh để cao gấp. Đôi còn nhiều, nếu Tiết Định Sơn ở đây, nếu hắn đã biết chính mình ngoại tôn nữ phóng đãng thủ pháp. Sợ là đương trường có thể dọa ra bệnh tim tới, liền tính là làm nghề y vài thập niên lão trung y. Ở sự tình không tới tuyệt cảnh phía trước cũng không dám hạ mạnh như vậy dược hảo sao. Hết chương.